Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trở về phòng, cả đêm Duy Y sẽ không ngủ được. Ngày hôm sau cả buổi không thấy Duy Y, Kiều Y liền chạy đi tìm, tới phòng thí nghiệm Duy Y cũng không có ở đây. Hỏi giáo viên mới biết thì ra là cô xin giáo viên vì nghỉ bị bệnh. Gọi điện thoại cô cũng không nhận. Tờ này làm Kiều Y lo lắng chết rồi. Chưa từng thấy Duy Y như vậy. Duy Y lấy lý do bị bệnh xin nghỉ, một mình trở về nhà. Nằm trên giường một hồi, trong đầu tất cả đều là Kiều Ngự Diễm với lời mà nói. Mà lần này cô muốn quên hắn như thế nào cũng không thể được. Cho dù chăm chú đọc sách, nhưng không được 2 phút, trong đầu lại xuất hiện bộ dáng của hắn. Đã 2 ngày rồi cô không cách nào ngủ được. Trong 2 ngày này Kiều Ngự Diễm không xuất hiện trước mặt cô. Tối hôm qua chỉ gọi một cuộc điện thoại, hỏi một chút hoạt động thường ngày của cô. Duy Y vô lực ngồi dậy, đến phòng khách cầm điện thoại thuộc nhấn dãy số quen thuộc, đó là cuộc gọi quốc tế, mà điện thoại của cô không thể gọi được. Điện thoại vang lên 2 tiếng có người giận. Hello, this is Son. Anh Trạch Vũ, nghe được âm thanh quen thuộc, giọng Duy Y nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống lại cố gắng để cho thanh âm của mình trở lại như bình thường. Duy Y, bên kia hiển nhiên là nghe được thanh âm của cô, có phần vui mừng cùng với kích động. Là em. Ờ, thật khó tin, anh đưa số điện thoại cho em lâu như vậy, hôm nay là lần đầu tiên em gọi cho anh. Bình thường là hắn gọi cho cô nhiều hơn, gần đây bởi vì việc học ở trường bận rộn vô cùng. Mỗi lần lúc muốn gọi điện thoại chỉ sợ là cô nhóc kia đã ngủ nghề hào rồi. Nghe được âm thanh nhạo báng của Bạch Trạch Vũ, tâm tình nặng nề của Duy Y dịu đi không ít. Anh Trạch Vũ, sao thế, lại bị mẹ mắng hay sao? Bạch Trạch Vũ nghe được giọng của Duy Y có gì đó không đúng, theo bản năng nghĩ rằng Duy Y bị mẹ mắng. Không phải, anh Trạch Vũ, em nhớ anh lắm. Anh cũng nhớ em, nhưng mà Y Y, có phải em xảy ra chuyện gì rồi không? Hiện tại cô không giống như bình thường, từ trước đến giờ gọi điện thoại đều là hắn nói nhờ cô. Mà lúc cô nghe hắn nói như vậy đều cười hắn. Em... Duy Y lần nữa nghẹn ngào không thể mở miệng. Y Y, có chuyện gì thì nói với anh Trạch Vũ. Mặc dù anh ở đây không giúp được gì, nhưng cũng là một người tốt, anh không muốn em buồn. Anh Trạch Vũ, em... Chuyện Kiều Ngự Diễm cô cảm thấy rất uất ức, rất vô dụng, càng thêm sợ hãi, lại không dám nói với ba mẹ, cho nên vẫn buồn bực trong lòng, cô thật khổ sở. Mà chính là không biết làm cách nào mở miệng nói với anh Trạch Vũ. Em thật sợ hãi. Sau cuộc đã xảy ra chuyện gì, em nói cho anh Trạch Vũ nghe. Nghe Duy Y khóc, Bạch Trạch Vũ trở nên nóng nảy. Là Kiều Y, thật sự muốn nói với anh Trạch Vũ hay sao? Nói cũng chỉ làm anh ấy lo lắng hơn. Bị ba người đàn ông kia lừa, sâu hơn là nắm tính mạng công ty Nam Cảng trong tay. Anh Trạch Vũ vẫn là học sinh, cũng không thể giúp mình làm gì. Kiều Y thế nào? Nghe được là về Kiều Y, trong lòng của Bạch Trạch Vũ lúc này mới dịu xuống. Hai cô gái nhỏ sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra, đoán chừng là cãi nhau với Kiều Y. Cãi nhau? Không phải. Được rồi đừng khóc, anh còn tưởng có chuyện gì. Tối nay kêu Kiều Y ra ngoài, hai người tâm sự, đem hiểu lầm giữa hai người nói rõ ràng, được không? Không lại làm cho mặt trở nên xấu đi, khó coi. Bạch Trạch Vũ ở anh nghiên thời gian, hắn sắp trễ giờ đi làm. Anh Trạch Vũ, nếu như em bị người ta khi dễ rồi, anh có giúp em không? Duy Y là đại nhân, ai dám khi dễ em chứ? Nếu quả thật có người khi dễ em nói với anh, khi về nhất định anh sẽ dạy dỗ hắn. Phải Kiều Y khi dễ em hay không? Cứ để cho cô ấy chờ, lúc về nhất định anh sẽ giúp em bắt nạt lại. Mà dù hắn không khi dễ phụ nữ, nhưng vì dụ dỗ nhóc con vui vẻ. Ha ha, anh Trạch Vũ, cảm ơn anh. Rốt cuộc Duy Y nín khóc mỉm cười. Tốt lắm, cười là tốt. Anh còn phải đi làm, tan việc anh gọi lại cho em được không? Cuộc sống của hắn bây giờ anh không tốt. Gần đây không biết vì sao, quản lý giống như luôn nhằm vào hắn. Lúc trước chăm sóc hắn, bây giờ lại thay đổi bộ mặt. Trường học cũng như thế, giáo sư giống như là thông đồng với quản lý rồi, làm cho hắn không khỏi hoài nghi có phải mình đã đắc tội với nhân vật lớn nào. Được rồi, bye bye anh Trạch Vũ. Bye bye, nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Sau khi cúp điện thoại của Bạch Trạch Vũ, tâm tình Duy tốt hơn nhiều, đã trở về phòng chuẩn bị đọc sách. Nhưng suy nghĩ không ngừng tăng lên, nghĩ đến hôm nay đối xử với Kiều Y cùng với Ngô Soái quá lạnh lùng. Nghĩa là Ngô Soái vô tội, Kiều Y cũng thế. Mặc dù là anh trai cô bức bách mình, nhưng Kiều Y hoàn toàn vô tội. Nếu vậy với cô có phải quá mức hay không? Nhưng mà hiện tại cô không biết phải đối mặt với Kiều Y như thế nào. Liên tiếp 2 tuần lễ, Kiều Ngự Diễm không xuất hiện trước mặt Duy Y. Có lẽ cô đã đem những chuyện uy hiếp của hắn cùng với cuộc sống ác mộng quên mất. Bởi vì mỗi ngày ba đều rất vui, đối với công việc so với trước kia càng nỗ lực nhiều hơn. Từ chỗ ba cô có thể biết Kiều Ngự Diễm không làm khó ông. Sau đó thông qua Kiều Y cô mới biết thì ra Kiều Ngự Diễm đi nước ngoài công tác, ngay cả điện thoại cũng không gọi được. Mấy ngày trước vẫn còn nhận điện thoại của hắn, càng về sau này ngay cả điện thoại cũng không gọi. Dĩ nhiên không phải cô mong đợi nhận được điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net